Bạn nào mà xem bị lag thì có thể là qua bên YouTube để xem. Hello Đức Nhung, ủa cái tên em đổi hay vậy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag và ổn định hơn rất là nhiều. Anh chào Gia Bảo. Hello Đổi Thay. Chào Đặng Dương Sư Đệ. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Một lần nữa xin thay mặt cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại khu vực Đông Âu xin gửi tới cô Ngọc Nga một lời chúc sức khỏe, chúc mừng cô đã hồi phục bệnh sau một quãng thời gian rất là dài chữa trị. Chúc cô có một cuộc sống vui vẻ khi đã quyết định đặt chân qua bên Thụy Sĩ, một cái vùng trời phải nói là tuyệt vời, với khí hậu rất là tuyệt vời và cái cuộc sống, chất lượng cuộc sống ở đó thì chắc là không cần phải nói nữa. Thì mong rằng là cô cùng với các anh các chị, gia đình sẽ có một cái quãng thời gian tuyệt vời khi sống bên đó, và đặc biệt là mong rằng sức khỏe của cô sẽ luôn luôn ổn định để tiếp tục vui vẻ với con cháu. Ở cái tuổi này thì có lẽ là không cần làm gì nhiều nữa cô ạ, quan trọng là phải vui vẻ với con cháu. Ok, cũng một lần nữa xin gửi tới bạn Nguyễn Ngọc Thanh một lời chúc mừng sinh nhật trong những ngày tháng 10, khi những chiếc lá của mùa hạ, những chiếc lá xanh cuối cùng của mùa hạ cũng bắt đầu vàng dần. Và đêm hôm nay thì ở Việt Nam thì hiện tại là gió mùa đã bắt đầu về rồi, ở bên ngoài kia gió đã dữ rồi, se se lạnh rồi. Một lần nữa A Tũng thay mặt anh chị em xin gửi tới bạn Thanh một lời chúc mừng sinh nhật. Chúc cô gái tháng 10 luôn luôn xinh đẹp và vững bước trên con đường mình đã lựa chọn. Hãy nhớ rằng là quê hương luôn luôn cùng với cha mẹ, anh chị em, nhà trường luôn luôn mong bạn sẽ cố gắng giữ sức khỏe và học tập thật tốt, và đón chờ một ngày bạn hoàn thành khóa học để trở về Việt Nam tiếp tục xây dựng và bảo vệ, phục vụ đất nước. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên là Báo Oán của tác giả Người Khăn Trắng, nằm trong các series chuyện của Người Khăn Trắng theo một cái đơn đặt hàng rất là lớn. Đối với A Tũng, một cái số lượng đặt hàng series chuyện rất là lớn, A Tũng quyết định đọc. Ok, để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ những video của A Tũng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit và địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Báo Oán. Trở hoài mà cơn mưa chiều vẫn còn chưa có dứt. Bà Tư Bường quá sốt ruột nên với lấy cái thúng xúc lúa đội lên đầu, bước nhanh ra ngoài. Chú Tư Bệnh đang nằm ở bên trong nhìn thấy, chú Tư kêu với ra: "Bà đi đâu giữa trời mưa lớn thế này?" Bà Tư quay lại: "Tôi đi kiếm con Hai thôi." Bà vừa nói vừa cố chạy thật nhanh, bởi bà biết chậm chân thì thế nào cũng bị ông ngăn lại. Ông Tư ngồi dậy không nổi nhưng vẫn cố gượng dậy, rồi bị ngã mấy lượt trước khi gào được mấy tiếng đứt đoạn: Bà đừng đi!" Hình như ông muốn nói thêm điều gì đó nhưng sức đã cạn, cho nên đành nằm lịm đi. Trong khi ấy, bà Tư cố chịu từng cơn gió thổi đưa những hạt mưa như roi quật vào người. Chân mình chịu trận đi nhanh hơn, bởi bà biết chậm một giây một phút, tính mạng con gái của bà sẽ càng nguy hiểm hơn. Con đường làng thường ngày dễ đi, ấy thế nhưng mà sao ngày hôm nay bà cứ đi rồi lại ngã lên, ngã xuống. đi mãi mà chưa thấy đích. Cái đích của bà là cái chòi chăn vịt nằm sâu ở trong ruộng lúa, cách mặt đường hơn 500 thước. Con Sinh, con gái của bà ở đó chăn vịt mớn từ sáng sớm, đáng lẽ đã phải về nhà trước khi mặt trời lặn ấy, vậy mà bây giờ trời đã quá nửa đêm. Thường khi việc con Sinh về nhà trễ cũng có khi xảy ra ấy, thế nhưng mà trễ một vài tiếng thôi, chứ nếu mà trễ cả buổi như vậy. Và lại lúc chiều tối trong cơn mưa lớn, bà nghe như có tiếng khóc thét của ai đó, giống như là giọng của con gái mình, làm bà sợ đến hồn. Linh tính báo cho bà Tư biết con gái của mình đang gặp chuyện gì đó bất an. Bà hồi hộp khi bước tới gần chòi vịt. Bà hy vọng Sinh đang mắc mưa lạnh cóng ở trong đó. Tuy nhiên, khi bà đưa hẳn đầu vào trong chòi nhìn rồi lên tiếng gọi: "Sinh ơi, Sinh, má đây con." Trong căn chòi vắng tanh, không có tiếng con gái giả nhời. Nghĩ là con Sinh nó có thể ngủ quên, bà bước hẳn vào. Căn chòi chỉ có mấy thước vuông, ở trên nền chỉ cần quơ tay là có thể đụng vào bất kỳ ai đang ở trong. Trên cái sập tre ọp ẹp trống không. "Hai ơi!" Bà Tư thảng thốt gọi to rồi lẩm bẩm trong sợ hãi: Con đâu rồi? Sinh ơi!" Trong cơn hoảng loạn, một bàn tay của bà Tư chạm phải một bộ quần áo vương vãi ở trên sạp tre. Bà hốt hoảng cầm lên, mặc dù không nhìn thấy, nhưng linh tính của một người mẹ cho bà biết đó là quần áo của Sinh. "Sinh ơi! Sinh ơi!" Bà Tư tiếc là mình không có mang theo đuốc để soi cho nó rõ. Thế nhưng quýnh quáng, bà quơ tay khắp cả căn chòi, mò luôn dưới cái sạp và sau đó chạy ra ngoài. Cứ thế, vừa chạy, vừa gào như sắp khắp xung quanh khu chòi. Bà lội, bà lặn xuống mấy cái ao ở bên cạnh. Rồi càng lúc càng mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khá xa căn chòi. Vẫn không có tăm hơi gì của Sinh. Cho đến mãi đến rạng sáng, khi mấy người đi bắt cá sớm phát hiện bà Tư bà nằm ngất ở bên mép ruộng, họ giật mình bảo nhau: Vợ của Tư Bưởng mà." Họ giúp đưa bà về nhà trong tình trạng lạnh cóng và mê man. Tám đối, một trong hai người vừa cứu được bà Tư nói với Tư Bưởng lúc ấy vẫn đang nằm sốt sầm sập ở trên giường: "Chẳng biết là bà đi đâu mà nằm dài bờ ruộng gần trại vịt của cai tổng tài. Tôi mà không cứu, lát nữa nhập thổ thì tòi mẹ nó mạng." Thấy Tư Bừng không ngồi dậy nổi, họ đành phải gọi thêm vài chị nữa ở gần nhà để qua giúp. Lát sau, bà Tư tỉnh lại. Điều đầu tiên là bà gào lên: "Sinh ơi! Sinh! Sinh ơi, con ở đâu rồi?" Khi ấy đông người xung quanh, bà lại càng gào to hơn: "Làm ơn, kiếm con Sinh, nó đi mất rồi, nó nguy rồi, quần áo của nó còn ở đây nè." Bà gần như kiệt sức, mọi người phải xuống lại cấp cứu một lần nữa. Lúc này, ông Tư Bường mới gắng gượng mà ngồi dậy: "Đừng tìm, con Sinh, nó ở nhà ông." Ông chỉ nói được có bấy nhiêu rồi bị nghẹn họng, không thốt lại thành lời. Bà Ba Chầu, một người làm nâu lâu năm ở trong nhà cai tổng tài, nhạy cảm cho nên buột miệng nói: "Hay là bị thằng Pôn, con trai lão cai tổng." Tám đối cũng ổ lên: "Đúng rồi, có thể lắm." Bà Tư tỉnh lại, nghe vậy thì bà càng sợ hãi hơn: "Phải rồi, vậy mà tôi không nghĩ ra. Hồi sáng trước khi đi làm, con Sinh nó nói nó muốn xin nghỉ việc nhà ông cai mà ông không cho. Nhất định là thằng Pôn nó hăm dọa. Nếu mà con Sinh nó nghỉ thì nó tới tận nhà cho người khiêng đi." Tám đối, vốn là người thẳng tính, nghe vậy thì nổi nóng: "Nó là con chủ chứ có phải là ông giời đâu mà muốn làm gì thì làm. Mà con Sinh là làm ăn công chứ đâu phải ở đợ ở mướn nhà nó đâu." Chỉ thấy Tư Bường quay mặt đi chỗ khác, thở dài, Chị Tư, chị ráng khỏe đi, rồi còn tới nhà cai tổng tài kiếm con sinh. Vụ này xem ra là lành ít dữ nhiều rồi. Tất cả đều lo lắng cho số phận của Sinh. Cô gái mới 17 tuổi, tuy làm công ở đợ nhưng nhan sắc hơn người. Họ cũng chẳng làm gì hơn ngoài than vắn, thở dài. Bởi vì nhà cai tổng tài vốn là có thế lực nhất ở cái xứ này, lại ăn ở bạc ác không ai bằng. Ấy mà xưa nay cái làng cái tổng này không có ai dám tố cáo hay là ra mặt phản đối. Chỉ vì lão có được thằng con rể làm mật thám cho Tây, có súng, có quyền bắt người thủ tiêu mà không ai dám chống đối. Bà Tư quẫn chế, chỉ biết than rời. Rời ơi là rời, làm sao mà cứu con tôi bây giờ? Bà gượng đứng dậy, tiện tay chụp cây mác vót ở vách nhà đưa lên cổ, khiến cho mọi người đều hoảng hốt. Chị Tư ơi đừng mà chị Tư. Tư Bường cũng tỉnh, ông chồm dậy giật cây mác trong tay vợ. Bà có chết thì cho tôi một dao mà chết trước đi. Giời ơi là giời. Ông ảo não gục xuống. Một lát sau, ông thều thào nói cho vợ chỉ đủ nghe. Tội là tôi. Hôm qua tôi bảo con Sinh nó tới nhà cai tổng mượn tiền. Bà Tư la lên. Sao ông lại làm chuyện đó? Thế là ông đem con làm mồi cho sói nó ăn à? Ông ơi là ông ơi. Tư Bường gục mặt vào lòng bàn tay. Chỉ là bởi vì tiền nợ bên hai tầng quá hạn lâu rồi, mình thì không giả nổi. Đến mùa này người ta đâu có cho cái lấy lúa. Rồi tiền đâu mà mua thuốc trị bệnh cho bà? Bà Tư gào lên. Ông cứ để cho tôi chết đi, chứ đâu lại đem con mình dâng cho hùm beo như thế. Con ơi là con. Bà Tư như điên lên, vội chụp cây mác một lần nữa, chạy như bay ra ngoài. Tám đối vội lao theo ngăn lại. Chị Tư ơi, chị Tư, không được đâu chị Tư ơi. Chuyện gì thì cũng từ từ rồi tính chị Tư. Chị mà tới đó sinh sự, chưa làm được gì đã bị cái đám đầu trâu mặt ngựa đó nó sát hại rồi chị Tư ơi. Tôi chết cũng được, miễn là cứu được con tôi. Tám đối lại phải giải thích. Cứu con Sinh thì tôi và bà con đây cũng đều muốn như vậy. Nhưng mà mình thế cô sức yếu, lại không có bằng chứng gì thì làm sao mà xông vào nhà đó. Chỉ bằng chị nhờ chị Ba Chầu đây. Ba Chầu sốt sắng. Để tôi lo cho. Tôi trước đây ở hầu hạ mụ cai tổng, nay tôi nghỉ rồi, nhưng lâu lâu tôi cũng ghé thăm, đem tặng mũ trầu cau. Nặng là cái món mũ mê lắm. Sẵn tôi vừa mới có hai lá dầu tươi cau ngon, lát nữa tôi giả vờ đem tới ở chơi lâu lâu, tiện thể tôi dò la xem cái thằng Pôn nó có nhà không. Nó mà có nhà tức là nó đang làm cái chuyện mờ ám đó. Bà Tư nghe lời nhưng vẫn nói thêm. Nếu mà con Sinh nó có chuyện gì, tôi thề tôi ăn thua đủ với chúng nó. Bà Ba Chầu về nhà lấy theo giỏ trầu cau tươi. Ngay trưa hôm đó, bà qua nhà cai tổng tài. Mộ cai chữ nghĩa không đầy cái lá mít ấy, nhưng khoái nghe cái chuyện tàu như là Thuyết Đường, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng do người khác đọc. Khi bà Ba Chầu bước vào thì mộ không ngẩng lên mà đã hỏi: Đứa nào tới giờ này vậy bay? Ba Chầu vốn đã quen tính mộ lên tiếng: Dạ, biết giờ ghiền chầu của bà nên kịp thời Ba Chầu con có mặt ạ. Con Tám nỉ, tay đang đọc đến hồi gai cấn, phải dừng lại để cho bà chủ nói chuyện. Nếu mà gặp ai khác mà cắt ngang như vậy, ắt là bị la cho một trận. Thế nhưng mà Ba Chầu thì khác. Hôm nay mụ cai có ý đợi không riêng gì là chầu cau tươi, mà còn một chuyện khác, cho nên mụ ngồi bật dậy ngay, tay đuổi con nỉ ra ngoài. Mụ kêu Ba Chầu lại gần. Mày lại đây tao hỏi cái này này. Mụ ghé sát tai lại đứa đệ tớ cũ, nói khẽ lắm. Mày biết gì vợ chồng thằng Tư Bưởng không? Gãi đúng chỗ ngứa, Ba Chầu quên cả giữ ý, la lên suýt nữa thì lộ chuyện. Ôi may quá, đúng rồi. Mụ cai ngạc nhiên. Mày nói đúng cái gì? Mày chưa nghe tao hỏi hết cơ mà. Ba Chầu kịp sửa lại. Dạ, là con muốn nói, con có quen với vợ chồng nhà đó. Bà hỏi con thì con mừng quá, bởi vì con có thể... Tao muốn gặp qua nhà tụi nó, mày dẫn tao đi xem. Ba Chầu ngạc nhiên. Để làm gì bà? Nhà nó nghèo rất bùng tơi, làm sao mà đủ sức mà tiếp bà ơi. Thì cứ dẫn tao đi, tao muốn nói chuyện với họ. Mà theo mày thì tụi nó có xứng làm xui ra nhà tao không? Câu hỏi làm cho ba Chầu ngơ ngác. Bà nói Mụ Cai nói rõ hơn. Tao muốn làm xui ra với nhà đó chứ sao. Dạ thưa bà, chắc là con nhỏ xinh nó làm bà hài lòng. Mụ Cai trố mắt nhìn ba Chầu. Mày nói con xinh nào? Thì con nhỏ con gái của vợ chồng Tư Bường, tức là con nhỏ chăn vịt cho nhà mình đó bà. Mụ Cai như phải phòng lửa. Mày điên à ba Chầu? Tao thế này mà lại đi cưới con nhỏ chăn vịt hả? Thì con gái của Tư Bường là con nhỏ đó đó. Vợ chồng bọn họ chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi. Không, thằng Pôn nó đưa về đứa con gái đẹp như tiên, nói là con gái của Tư Bưởng nào đó. Con nhỏ đó đâu có phải là cái đứa chăn vịt. Bà ơi, thế con nhỏ đó ở đâu bà? Mụ Cai tỏ vẻ không hài lòng. Nó là con dâu tương lai của tao, sao mày kêu là con này con nọ? Nói rồi mụ ngoe ngoải cái mông to như hai cái lồng bàn mà đi vào trong nhà. Ba Chầu quay sang mấy đứa giúp việc mà hỏi khéo. Mấy bữa nay mấy đứa có thấy ai về nhà này không? Con nhỏ đó đó. Sáu Mi là đứa lanh lợi, lắm mồm nhất trong nhà, đã như là được khai thông mạch chảy. Dạ, mới sáng nay thôi chứ đâu phải mấy ngày. Tỏ Pôn cậu dẫn về một cô gái đẹp mê hồn. Lúc đầu bà Cai còn tưởng là gái Sài Gòn, nhưng mà đến hỏi ra thì cậu Pôn nói cô không phải là người xứ này, là con của Tư Bường. Bộ mấy người có biết con sinh con gái Tư Bường, đứa chăn vịt cho nhà bà Cai lâu nay à? Sáu Mi lắc đầu. Dạ, mấy năm lâu nay rồi đâu có gặp nó đâu, nhưng không phải là không nhớ đâu. Đằng này con nhỏ đi với cậu Pôn không phải là nhỏ xinh, bởi vì nó đẹp mà sang trọng như là tiểu thư đại các à. Tôi cứ tưởng là Tư Bường nó có đứa con gái khác. Ba Chầu lẩm bẩm. Kỳ vậy, không lẽ... Vừa khi ấy bà nghe có tiếng oang oang của hai Pôn. Đứa nào đó đó, lấy cho cô xinh đôi dép coi. Ba Chầu nhìn ra ngoài sân, thấy cô gái mặc nguyên bộ đồ màu vàng rực rỡ đang đi bên cạnh Pôn. Bà thốt lên. Con xinh thật mà. Bà là chỗ thân tín với nhà Tư Bường, hầu như gặp mặt sinh hàng ngày, nên bà đâu có lạ gì con nhỏ. Ấy nhưng sao bữa nay nó ăn mặc diêm dúa, lại có trực cử chỉ thái độ không giống với đứa con chân chất thật thà của nhà Tư Bường một tí nào. Thấy chưa có ai nghe lời mình, Paul lại hét to lên. Đứa nào đó, bảo lấy đôi dép cho cô xinh, sao còn ở đó? Sáu Mi nhanh nhẩu lên tiếng. Dạ dạ dạ cậu hai, cậu để con lấy. Lúc này Paul đã ấm sinh trên tay bước vào phòng, nơi ba Chầu và mấy người đang nói chuyện. Sinh, Sinh, dì ba này con. Sinh dương mắt nhìn mà không chào hỏi. Ba Chầu lên tiếng nhưng cô gái vẫn tỉnh như không, trái lại còn hỏi lại Paul. Ai mà nói trịch thượng vậy? Paul có nhớ ba Chầu, nhưng anh ta muốn lấy oai với người đẹp cho nên quát lớn. Bà nhà quê này là ai? Ba Chầu đáp ngay. Dạ tôi là ba Chầu nè cậu hai. Lúc trước nhiều năm tôi ở đây hầu hạ bà. Ai cho bà vào đây mà nói linh tinh, đi ra. Cô gái còn bồi thêm. Nhà anh sang trọng vậy mà cho mấy cái bà già Chầu quê mùa vào làm chi cho mất giá. Nếu bà ấy là người làm thì đuổi cổ đi. Bất ngờ quá đỗi, bà ba Chầu tức nghẹn đến cổ. Bà run rẩy. Sinh, mày. Pôn lại quát lên một tiếng. Đuổi cổ bà ra ngay, tụi bay đâu. Mấy tay vốn đi theo Pôn để được cà phê thuốc lá lúc nào cũng có mặt ở đó, hai tên bước tới hất hàm. Bà già, đi ra. Tên đó là thằng Sáu Thẹo, vốn ở sát nhà bà, cho nên ba Chầu quắc mắt. mày hỗn láo với tao hả Thẹo? Thế nhưng Sáu Thẹo không thèm màng, hắn bước đến xốc ngang của người của bà, cùng với tên kia kéo lê bà ra ngoài. Ba Chầu la oai oái: Mẹ ăn cơm thừa cá cặn của nó phải không Thẹo? Côn đồ mà, đổ đổ. Trước sự việc ấy, Sinh vẫn bình thản. Ba Chầu thì tức lắm, nhưng bị Sáu Thẹo bụm miệng cho nên không còn la lối được nữa. Mãi đến khi ra ngoài, bất ngờ bà nghe Sáu Thẹo nó nói khẽ: Dì ba đi về đi, chọc giận cái thằng chó điên đó, nó bắn chết mà không ai dám can đâu. Thẹo, mày... Ba thằng Sáu Thẹo lại nói nhanh: Cả nhà nó đang đến đó, đi về đi dì. Ba Chầu vẫn cố nhìn Sinh: Thế còn con Sinh? Còn đó, nó cũng điên mẹ nó rồi, dì mặc mẹ nó đi. Ba Chầu không còn cách nào, cho nên tần ngần một hồi mới chịu đi. Bà đi thẳng về nhà vợ chồng Tư Bường, vừa bực tức hậm hực, bà ngồi kể lại mọi việc. Tư Bường còn đang mệt, nghe bà Ba Chầu kể, ông cũng phải bật dậy: Cô nói sao? Con Sinh... Chú bị mệt nên ho một tràng sù sụ mà thều thào: Nó làm sao? Nó không phải là nó nữa rồi, nó nhìn tôi như là người xa lạ mà. Bà Tư đã tỉnh từ nãy giờ, nhưng do cũng không có sức, bà chỉ im lặng lắng nghe. Đến đây bà cũng như ông, không còn chịu đựng nổi, đã lên tiếng: Chị ơi, con gái tôi nó chưa bao giờ như vậy, chắc là nó bị... Ba Chầu phải nói rõ hơn: Chính thằng Sáu Thẹo nó nói, cả cái nhà bên đó điên mẹ nó cả rồi, đến cả con Sinh nữa. Nhưng mà có đúng là họ bắt cóc con Sinh nhà tôi không? Thì tôi chạm mặt nó là nó chứ ai. Nhưng mà chả hiểu sao nó ăn mặc như gái thành thị, thái độ thì sức sược chẳng khác gì cái đám con nhà giàu hay bọn gái làng chơi đó. Bà Tư la lên: Chị không được nói về con tôi như thế. Nhưng bà Ba Chầu vẫn nói: Tôi nhìn là ánh mắt của nó khác thường lắm, có khi là nó bị ép buộc, hoặc là bị quỷ ám ma hớp hồn sao? Bà Tư hốt hoảng: Còn gì là con tôi, giời ơi là giời. Ba Chầu hỏi: Nếu bây giờ bên đó mà qua tính cưới hỏi con Sinh cho thằng Hai Pôn, chị có chịu không? Không đời nào. Thế nhưng chú Tư lại nói: Người ta có lòng cũng tốt, nhất là bây giờ mình biết được nó an toàn rồi còn đổi đời còn gì. Bà Tư vẫn la lên: Tôi biết tính con gái tôi, nó không bao giờ chịu sống trong cái nhà đó. Ba Chầu bàn thêm: Theo tôi á, trong cái vụ này thì không chỉ bên nhà cái tổng tài muốn, mà hình như là con Sinh nó cũng thuận theo. Biết đâu chuyện nó biến mất khỏi cái trại chăn vịt là do nó. Một lần nữa bà Tư lại gào lên: Không, con gái tôi bị hại, có thể là... Bà định nói gì nữa nhưng bất chợt đôi mắt trợn trừng, người run lên vì một cơn lạnh phát ra đột ngột. Bà quá uất ức cho nên bất kể tình trạng sức khỏe của mình, bà lao ra cửa miệng gào tên con thảm thiết. Bà cũng không ngờ người nhà của cai tổng lại hết sức dễ dãi, không hạch hỏi lôi thôi gì khi bà xưng tên. Bọn nó còn mở cửa ra cho bà ấy vào trong một cách nhanh chóng. Chỉ khi bà lên tiếng hỏi Sinh ở đâu thì mọi người chỉ nhìn nhau không đáp. Bà phải hỏi lớn mấy tiếng thì mới có tiếng ai đó nói từ bên trong vọng ra: Cho bà vào gặp đi. Bà vào gặp được con ở trong căn phòng kín, không một ai chứng kiến. Họ gặp nhau đâu độ nửa giờ, không hiểu nói với nhau những gì. Chỉ thấy khi dở ra thì bà Tư giống như là người mất hồn. Bà chết lên chết xuống bởi thái độ của con. Khi gặp bà, Sinh đã chẳng những không nhìn bà mà lại còn lớn tiếng xua đuổi. Mà không phải là xua đuổi Xuông, cô còn tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy mẹ mình. Bà Tư đau khổ tột cùng, bà bước ra khỏi nhà cai tổng tài mà bước đi không muốn nổi. Bà không tin được sự thể nó lại thành như vậy, bởi vậy gần một giờ sau đó bà cũng đi mà chả biết là mình đi đâu. Này cô, có ai đó gọi, bà Tư cũng chả buồn ngoái lại mà nhìn. Cho đến khi có bàn tay người chạm vào vai, lúc ấy bà mới dừng bước. Có một giọng cụ già hiền lành: "Sắc mặt xanh, bước đi loạng choạng thế này, chẳng phải là người sắp chết à?" Bà Tư chợt phá lên cười: "Chết, chết thì chết, chứ còn sống làm gì nữa? Làm sao để cho tôi chết luôn đi." Ông lão rõ ràng không phải là người làng này, bằng chứng là ông nhìn bà Tư hoàn toàn xa lạ. Ngược lại, bà Tư cũng dửng dưng trước ông. Bà nói bà muốn tìm chết. "Ông có không? Ông cho tôi với." Bà Tư vừa dứt lời thì đột nhiên bước nhanh như bị ai đẩy đi. Giọng ông lão vẫn bám theo ở phía sau: "Bà sẽ được toại nguyện ngay thôi." Một lát, bỗng trước mắt hiện ra căn chòi chăn vịt, khiến cho bà Tư hoàn hồn, ngơ ngác: Sao lại ở đây?" Giọng ông lão vẫn trầm tĩnh: "Có phải bà muốn chết không?" Lúc này bà Tư đã tỉnh táo hẳn. Bà nhớ lại mọi chuyện: "Con gái tôi, Sinh ơi." Ông lão đứng ngoài cửa bảo bà: "Bà bước vào mà gặp con gái." Bà Tư reo lên: Con tôi đâu? Con tôi đâu?" "Bà biết mình mất con là ở chỗ nào?" Chỉ tay vào chòi, bà đáp: "Là ở trong này đó." "Thế thì sao mà không vô mà tìm nó?" Lời ông vừa dứt thì bà Tư như bị ai đó xô ngã vào bên trong. Người bà đè lên một vật mà vừa chạm phải, bà đã kêu rú lên: Bộ đồ của con tôi!" Ông lão lại lên tiếng: "Đâu chỉ là bộ quần áo." Khi ấy bỗng bà Tư la lớn: Con Sinh!" Lúc đầu chỉ là bộ quần áo, thế nhưng sau lời của ông lão, bà Tư cảm giác là mình đang ôm cả thân thể của ai đó. Người mẹ đã nuôi con từ khi lọt lòng, đến nay nó hơn 17, thì làm sao mà bà lầm thân thể của nó với ai khác được. Mặc dù lúc ấy trong chòi vịt không có một chút ánh sáng nào. Sinh ơi!" Ông lão vẫn chậm rãi: "Nó chết rồi. Bà muốn đi theo nó thì cứ nằm xuống đó, ắt sẽ toại nguyện thôi." Ông dứt lời thì im bặt. Tưởng ông chờ mình trả lời, cho nên bà Tư vội lên tiếng: "Tôi sẽ chết theo con tôi." Nói xong, bà nằm ngay bên cạnh con, tay bà sờ sang chỗ lỗ mũi. Một lần nữa bà hét lên: "Trời ơi!" Không còn hơi thở nào từ Sinh, có nghĩa là: Ông ơi cứu con tôi, ông cứu con tôi!" Người đàn bà đau khổ gào đến rát họng mà không có nghe ông lão giả nhời, bởi vì khi ấy ông đã đi đâu mất rồi. Ông ơi Bà Sinh cứ gào thét, lúc thì gọi tên con, lúc thì gào thét gọi ông già bí hiểm kia. Được một hồi mệt mỏi, bà lịm đi. Đến lúc tỉnh lại thì mặt trời ở bên ngoài đã lên cao. Chợt nghe có tiếng người nói chuyện ở gần đó, bà Tư kêu lớn: "Ai ở ngoài đó, làm ơn giúp con tôi với." Mấy người đi cây lúa nghe tiếng kêu thì bâu lại cái chòi vịt mà nhìn vào. Họ ngạc nhiên khi thấy bà Tư nằm ở trong, hai tay đang ôm cứng một bộ quần áo. Một người hỏi: "Ủa bà Tư, sao bà lại ngủ trong bộ được cai tổng mướn làm thay con Sinh hả?" Nghe hỏi, bà Tư hoàn hồn nhìn vật mình đang ôm trong tay. Bà kinh hãi: Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi?" Bảy Lý là người ở gần nhà cai tổng tài, có nghe thoáng qua chuyện của Sinh liền lên tiếng: "Thì nó đang ở trong nhà bà cai tổng, sao gì lại ra đây tìm?" Bà Tư xua tay lê lẹ: không, không phải đâu, đừng có nói bậy. Bỗng người thứ hai đi cùng với Lý Bảy vội lên tiếng. Bộ, mấy bà không hay chuyện gì sao? Sáng nay người ta phát hiện ông cai tổng bị giết, có lính đang làm ồn ào ngoài đó đó. Bảy Lý ngạc nhiên. Sáng nay tôi đi sớm đâu có để ý. Mà ai giết ông? Con Hai Sinh, con nhà Tư Bường. Bà Tư đang nằm vội bật dậy. Lại nói bậy, con gái tôi nó nằm ngủ với tôi ở đây cả đêm. Bà vừa nói vừa đưa tay sờ soạng. Khi cầm bộ quần áo lên thì bà lại la lớn. Ai bắt nó đi đâu rồi? Ai bắt nó đi đâu rồi? Lúc ấy trời sáng, nhìn khắp căn chòi không sót một chỗ, không hề có dấu vết gì của Sinh. Bà Tư lại càng hốt hoảng. Nó đâu rồi? Con tôi đâu rồi? Người kia đáp. Nghe nói là giết chết ông cai tổng, xong nó bỏ trốn rồi. Chắc giờ này lính làng đang tới nhà bà để lục soát. Mà sao bà còn đây? Bộ bà tính trốn hả? Bà Tư phớt lờ lời của họ. Bà cứ tìm kiếm tung tích của con. Đến khi nghe ra chuyện mọi người nói, bà thảng thốt. Con Sinh nó giết ai? Khi nghe rõ, bà vùng chạy ra ngoài. Bảy Lý còn nói với theo. Dì về nhà đi, người ta đang đi tìm bắt con Sinh đó, thì dì ơi. Giống như là người bị mộng du, bà Tư nhắm ngay hướng nhà mình. Thế nhưng khi chạy tới nơi thì cũng không nhớ quẹo vào. Phải có người kêu lớn. Dì Tư, nhà đây mà dì Tư ơi. Khi bà vào nhà thì quả thật là có Hương quản lâu với cả chục người lính làng đang vây quanh ngôi nhà. Họ vừa nhìn thấy bà đã la lên. Bà giấu con Sinh ở đâu? Bất ngờ bà hỏi ngược lại. Mấy người bắt con tôi đi đâu rồi? Hương quản lân quát lớn. Con mẹ già mồm, tôi hỏi bà giấu con nhỏ giết người ở đâu? Không khai báo, khi về nhà làng bị kẹp hai bàn tay nát nhừ thì cũng phải khai á. Ông Tư nãy giờ bị hạch hỏi, bị luôn cả mấy thoi của Hương quản lân cho nên sợ sệt. Bà biết nó ở đâu thì bà chỉ đi bà ơi, không họ đánh chết bây giờ. Thế nhưng bà làm sao mà biết? Bởi vậy sau khi bọn lính lệ trói gô cả hai ông bà già bệnh tật lại, khiêng như là khiêng heo về nhà. Ở đó chẳng cần hỏi han gì, Hương quản lân cho nhốt hai người vào cái nhà kho bít bùng, nóng như là cái lò nung vậy. Suốt ngày hôm đó, chỉ một lần buổi chiều, họ đưa vào hai tô cơm với hai miếng khô cá nguội ngắt. Đói quá, ông Tư ráng gặm vài miếng, còn bà thì tuyệt nhiên không có ăn. Bà đã không ăn mà còn gào khóc chửi bới om sòm cả lên. Mà thật ra có chửi thì cũng vô ích, bởi nhà làng trước giờ không có ai làm việc, chỉ có một anh Hương Tuần lo việc trật tự. Nhưng biết được hai tội phạm người già cũng chẳng sợ họ bỏ trốn, anh cũng bỏ về nhà ngủ với vợ luôn cho nó khỏe. Nửa đêm, trong lúc chập chờn, bỗng bà Tư nghe tiếng ai đó nói rất khẽ bên tai. Má, má đưa tay đây, con đưa cái này má. Rõ ràng là giọng của Hai Sinh. Bà Tư mừng như là bắt được vàng. Con là ai? Giời ơi, cứu bà má ra đi con. Con không thể vào đó được, nhưng con sẽ chờ bà má ở khúc sông lớn vào rạng sáng ngày hôm nay. Họ sẽ đưa bà má tới đó. Bà Tư hốt hoảng. Họ đưa đi đâu? Giọng của Sinh nhỏ dần, chứng tỏ là cô đang lùi bước. Giải lên tỉnh, má cứ cầm lấy vật con vừa đưa, giấu cho kỹ, đừng để họ thấy. Họ sắp tới đó, con chờ bà má. Quả nhiên, sau đó độ 15 phút, cả lũ làng lính kéo tới, nói giọng oang oang của Hai Pôn. Hắn ta quát. Sao còn chưa đưa tụi nó ra? Còn đợi cái mẹ gì? Có tiếng dạ của Hương quản lân. Tên này tuổi đáng tuổi cha tuổi chú của Pôn, ấy vậy mà răm rắp nghe lời. Cậu Hai cứ về nghỉ, ê chuyện này để tôi lo. Pôn vẫn quát lớn. Tôi phải đích thân tính vụ này mới được. Trước tiên thủ tiêu hai con khỉ già, sau đó truy lùng con quỷ cái kia. Dạ tụi tôi làm ngay. Tôi đã cho đón các ngả đường sông, đường bộ. Nó không chạy được đâu. Thế thì tại sao cả ngày rồi còn chưa bắt được nó? Hương Quản Lân ấp ống. Dạ, việc này... Pôn hét lên. Ngày mai, lên gặp thằng Ba thì mấy ông Liệu mà giữ cái đầu. Ba Giữ là anh rể của hắn, là tay mật thám nổi tiếng là ác nhân, giết người không gớm tay. Chỉ cần dọa tên hắn thì cả lũ đều sợ xanh bố nó cả mặt. Hương Quản Lân lếu dếu. Dạ, cậu hai yên tâm, cậu hai cứ về nghỉ, tụi tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà. Khi chúng mở cửa nhà kho ra thì đã thấy vợ chồng Tư Bường nằm thẳng cẳng. Có lẽ vì kiệt sức, hoặc cũng có thể là do quá sợ hãi. Quản Lân nó hét đám thuộc hạ. Khiêng tụi nó lém xuống xuồng mau lên. Vợ chồng Tư Bường như là hai cái xác chết, cho nên dù bị khiêng cũng không có kêu la. Tuy vậy, Paul căn dặn. Tụi bay lấy cái nồi rẻ nhét vào miệng chúng nó, phòng khi hành sự chúng nó la hét lôi thôi. Đích thân Hương Quản Lân lấy hai cái nồi rẻ dơ nhét vào miệng nạn nhân. Chỉ mấy phút sau thì cuộc áp giải bắt đầu. Ban đêm, đường sông vắng vẻ, cho nên việc chở hai phạm nhân đã bị bịt miệng êm xuôi. Độ 10 phút sau thì Nga đến ra đến ngã ba sông lớn. Quản Lân nháy mắt cho hai thằng thuộc hạ. Bọn này hiểu ý, chúng nó đứa chụp hai tay, đứa nắm hai chân của ông Tư, rồi nhất loạt ném ông xuống dòng sông chảy xiết. Rồi đến phiên bà Tư cũng vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một phút, bọn ác nhân đã giải quyết xong hai người vô tội. Dòng sông đêm vẫn cuồng nộ chảy xiết. Có lẽ đưa hai con người lương thiện kia đi rất xa khi trời sáng. Thế nhưng khi cả bọn chưa kịp quay xuồng lại thì chợt một thằng đứng ở đầu mũi la lên. Ai nắm chân tôi vậy? Ai vậy? Hắn chưa dứt lời thì nghe ồm một cái, cả thân thể ngã nhào xuống nước. Quản Lân hốt hoảng. Đưa dầm cho nó nắm vào, mau lên. Tên đứng đầu vội vàng đưa mái dầm xuống nước, và tới lượt hắn cũng ngã nhào theo luôn. Đoán là có điều chẳng lành, Quản Lân vội vàng hò hét đám còn lại. Tụi bay mau bơi xuồng vào bờ, mau lên. Hắn còn đang la hét thì đến phiên chân trái của hắn bị một bàn tay ai từ dưới nước thò lên, nắm chặt, lôi mạnh. Sau Hương Quản còn hai thằng nữa hốt hoảng bơi xuồng nhanh vào bờ. Nhưng khi xuồng còn cách bờ hơn chục bước thì cái xuồng đột nhiên lật ngang, chẳng còn tên nào bò lên được. Dòng sông hình như chảy mạnh hơn, cuồng nộ hơn. Và trong phút chốc, có một cơn gió lạnh thổi lên, rồi một chàng cười man dại vang lên theo gió. Cái chàng cười đó vang vọng và bay đi rất xa, rất xa. Người tỉnh lại đầu tiên là Tư Bường. Nhìn sang chồng mình vẫn còn nằm đó, bà vội hốt hoảng kêu lên. Chúng tôi đang chết hay còn sống đây? Một giọng người già cất lên. Bà đâu có sợ chết phòng. Vậy bà đã toại nguyện rồi. Nghe giọng nói quen quen, bà Tư nhìn lại và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là ông lão ở Chòi Vịt hôm bữa. Ông sao ông lại ở đây? Con tôi đâu? Bà chỉ nghĩ đến con mà không cần sự sống chết của chồng. Ông đã chết để cho bà sống đó. Bà Tư gào lên. Tôi muốn chết theo con tôi. Bà đưa tay sờ lên mũi chồng và yên tâm khi cảm thấy ông còn thở. Nhìn quanh một lần, bà nhận ra có một đứa con gái đứng quay lưng lại. Nó mặc bộ đồ mà vừa nhìn thấy bà nhận ra ngay. Thứ này là con hai nhà tôi. Cô gái quay lại, quả nhiên đó là Sinh mà bà Tư gặp ở nhà cai tổng tài. Bà mừng quánh. Nó đây mà. Sinh ơi. Bà lao tới thì gặp sự ngăn cản của ông lão. Bà chạm vào nó là cả bà và nó đều chết đấy. Bà nhận ra nó rồi. phải không? Nhưng nó không phải là con bà đâu. Bà Tư không nhịn nổi cách nói của ông lão, la lớn: Để cho tôi nhìn nó, để cho con tôi nó nhìn mẹ. Sinh ơi, con lên tiếng đi Sinh. Nhưng một lần nữa, giống như lần trước, cô gái lắc đầu: Bà đâu phải là má tôi. Nói rồi cô ta bước thẳng vào nhà trong. Bà Tư gọi với theo: Con hai, má đây mà. Bà định bước theo nhưng chân vấp phải vật gì, ngã chúi ra đằng trước. Bà nhìn lại hốt hoảng: Ai nằm đây? Ông lão bấy giờ mới cất giọng nghiêm túc: Bà thấy chưa, đứa con gái kia không phải là con bà. Nó làm xong việc mà con bà muốn làm, còn giờ thì nó chết. Chưa hiểu sự tình, bà Tư kêu lên: Không được để con tôi chết, không được để con tôi chết. Bà nhìn kỹ lại xem nó có phải là con bà đây không. Lúc này bà Tư nhìn xuống cái xác người nằm dưới chân, rõ ràng đó là hai Sinh. Con ơi, con ơi là con ơi. Ông lão thở dài: Nếu như vợ chồng bà không nhờ cái vật trong túi áo kia thì đã chết khi bị chúng nó xô xuống sông rồi. Bà xem nó còn không. Lúc này bà Tư mới chợt nhớ, bà chụp tay lên túi áo và reo lên: Nó còn đây này. Bà tiện tay móc ra, sau khi mở lớp vải gói, bà không khỏi sững sờ bởi đó là một cái mặt dây chuyền hình Phật làm bằng vỏ gáo dừa mà tự tay bà đã làm cho con khi nó lên 3 tuổi đeo trên cổ. Mà người ta giàu có mua cho con dây chuyền vàng bạc, còn bà thì chỉ có thể cho con đeo thứ như vậy. Ấy nhưng mà lạ là từ khi đeo cái vật này, con Sinh nó lại rất thích và không hề rời xa. Điều kỳ diệu là có lần do lau mình vướng khăn đứt dây làm tượng Phật rơi, ấy thế mà con Sinh nó bệnh luôn mấy ngày. Từ đó trở đi không bao giờ dám để mặt dây chuyền xa mình. Ấy vậy mà. Ông lão giải thích: Cổ hơi buộc phải lột tượng Phật, trong khi biết làm vậy là có thể không giữ được thân xác cho đến khi gặp lại cha mẹ. Nhưng mà vì sự an nguy của ông bà cho nên cổ mạo hiểm. Cũng may là trời Phật còn thương cho đến tận bây giờ. Ông nói tới đó thì đứng lên dậm bỏ đi. Bà Tư gọi giật lại: Tôi phải làm sao bây giờ? Ông lão thở dài: Ta cũng chỉ là người làm giúp cháu nó. Chuyện duy nhất là báo tin rồi đưa cổ đến với ông bà. Còn những gì tiếp theo thì ta không có quyền biết. Cũng như cô gái lúc nãy, cổ ấy cũng chỉ xin giúp cô Sinh làm xong việc rồi trở lại với kiếp riêng của mình. Chúng ta hết nhiệm vụ, xin phép ông bà ta đi. Ông vừa nói dứt lời thì như một làn khói biến mất. Ôm xác con, bà Tư gào lên: Con ơi, hai ơi. Ông Tư bấy giờ cũng tỉnh hẳn. Ông bật dậy khi nhìn thấy xác con. Ông kêu thét lên: Bà hại con rồi hai ơi, là hai ơi. Bà Tư ngạc nhiên: Ông nói vậy là sao? Giọng ông Tư trầm xuống: Bà nhớ đứa Sinh đôi với con Sinh ngày xưa không? Bà Tư giật mình: Nó ra đời chỉ hơn một tháng thì bị người ta ăn cắp mang đi. Tên nó là Con Đẹp, là tôi đặt mà. Thật ra thì nó không bị bắt cóc, nó đã... Bà Tư như bị điện giật, bà sửng sốt nhìn chồng: Chứ nó ở đâu mà sao từ đó đến giờ ông không nói tôi biết? Ông gần như suy sụp: Chỉ vì tôi hối hận. Giời ơi, ông làm gì nó? Bây giờ nó ở đâu? Tôi chính tôi đã bán nó cho người ta. Trời đánh cũng không làm cho bà Tư choáng váng bằng cái tin này. Bà run lẩy bẩy: Ông ơi là ông, ông ơi là ông Tư Bưởng ơi là ông Tư Bưởng. Bà lạnh cả người, trong khi ông chồng vẫn run giọng kể: Bà có nhớ ngày đó tôi nợ nần cờ bạc? Cũng chính là từ đó. Bà Tư rên rỉ: Tôi đã biết mà, thế nào ông cũng làm bậy mà, nhưng ở đâu ai ngờ đâu. Ông Tư dường như đã hối hận đến tột cùng, cho nên giọng ông đầy nước mắt: Tôi bán con cho một người không có con, tội thì có tội, nhưng mà cũng giải quyết được thực tế lúc bấy giờ. Bà nghĩ coi, mình nghèo rớt mồng tơi thì lúc ấy làm sao mà nuôi nổi một lúc hai đứa. Chỉ có điều là tội ác của tôi không dừng ở đấy. Đầu năm nay khi lợ nô lúa của mình với hai tầng quá hạn đã lâu, không giả thì có khi bị người ta thưa cho mà ở tù dục xương, nên thôi tôi đã... Bà Tư lại run giọng: Ông làm gì? Thì... Ông Tư không dám nói thẳng, ngập ngừng một hồi. Ông cai tổng ông gặp tôi nhân chuyến ông đi thăm đồng, xui cho con hai. Chợt hiểu, bà Tư gào lên: Ông bán con sinh luôn cho nhà đó. Ông Tư ôm mặt khóc tu tu: Tôi không bán, mà là họ ép tôi bán. Giọng của ông đều đều: Con sinh là chăn vịt cho nhà đó từ lâu, nhưng cai tổng tài không gặp nó. Bữa đó vợ chồng thấy lão sáng con mắt, rôn giọng hỏi tôi nó là con nhà ai. Sau khi tôi nói nó là con mình thì lão vỗ vai tôi, bảo là nếu mà tôi chịu cho con nhỏ về hầu hạ thì lão trả món nợ lúa của nhà hai tỉnh. Lúc đầu thì tôi không chịu, nhưng sau đó nghĩ con gái mình dẫu sao cũng là thân ở đợ, chăn vịt với ở đợ phục vụ trong nhà thì đâu có khác. Vậy là tôi chịu, nhưng mà dặn con sinh không được nói với bà. Vẫn cứ ngày ngày ra tròi chăn vịt, rồi lén đến nhà cai tổng mà làm. Chả ngờ cai tổng tài sinh tâm. Bà Tư hốt hoảng: Ông làm gì con mình? Tôi không rõ, nhưng đêm đó tôi nằm ngủ thì vong con sinh hiện về, báo cho biết là nó đã chết dưới tay thô bạo của cai tổng tài. Tôi sợ điếng hồn, chạy tìm nó thì cai tổng tài giấu chối tội. Tôi sợ bà biết chuyện, tôi chạy vội qua chỗ mà ngày trước tôi đem bán con đẹp, năn nỉ người ta cho mượn con nhỏ mấy bữa. Mục đích của tôi là nhờ con nhỏ đóng thế vai con sinh, bởi vì hai đứa giống nhau như đúc, để cho bà yên lòng. Nó sẽ được làm được, bởi vì từ khi lớn lên con đó tâm thần nó không bình thường, lúc tỉnh lúc khùng. Nhưng mà tôi tới nơi thì nghe nói con nhỏ đi mất, cho đến khi tôi nghe bà nói nó ở nhà cai tổng tài, chả hiểu là thế nào. Bà Tư đay nghiến: Ông giết con, ông giết đứa hết đứa này tới đứa khác, này ông giết cả tôi rồi. Tôi để ông tôi chết để ông được sống, để mà lún sâu vào tội lỗi của ông. Sau này có chết thì ông cũng chẳng mặt mũi lại gặp mẹ con tôi. Bà nói xong gục xuống ôm xác con. Bỗng bà bật dậy: Nó còn sống. Cái xác hồi nãy lạnh ngắt, bây giờ tự dưng lại bỗng có hơi ấm. Tuy nhiên nó vẫn bất động. Bà Tư nắm tay con mà lắc mạnh: Tỉnh tỉnh lại đi con ơi, Sinh ơi. Bà gọi lạc cả giọng, nhưng Sinh vẫn trơ trơ. Chợt bà nhìn thấy trong tay con có một mảnh giấy nhỏ mà nó vẫn cầm chặt. Gỡ mảnh giấy, trên đó chỉ có 4 chữ mà bà Tư không đọc được, phải đưa cho ông. Ông coi cái này nó viết cái gì nè. Ông Tư đọc nhanh, giật mình: Hãy cứu em đẹp. Ông Tư buông tờ giấy, thất thần. Họ làm gì con nhỏ rồi? Chẳng cần nghe vợ hỏi, ông phóng như bay ra cửa, mặc dù chân còn yếu vì bị bệnh lâu ngày. Thế nhưng dường như có một sức mạnh phi thường trợ giúp, ông chạy một mạch mà không thấy mệt. Khi đến nơi, đúng lúc có cả chục người, trong đó có cả hai Pôn và ba Dữ, con trai và con rể của cai tổng tài, đang nắm đầu của đẹp mà hét lớn: Mày giết cha tao phải không? Tiếng hét là của ba Dữ, lúc ấy trên tay nó đang lăm lăm khẩu súng lục với ngón tay đặt ở cò. Pôn thì nói thêm: Nó chứ còn ai. Khi tôi bước vào phòng là tôi thấy nó vừa chạy ra, còn ba thì gục xuống sàn. Ba giữ lên đạn, hét một lần nữa: Tao hỏi, mày giết ba tao phải không? Đẹp vẫn yên lặng với ánh mắt lạc thần. Hình như cổ không có ý thức được là người ta sắp sửa bắn mình, cho nên dẫu họng súng đang chĩa, cô vẫn xem như không. Tên ba giữ thì không như vậy. Hắn bắt đầu đưa cơn say máu lên đến cao độ, ngón tay ấn vào cò súng mà đôi mắt không chớp. Đoàn một tiếng, phát súng nổ. Viên đạn thay vì ghim vào đầu cô gái thì ghim thẳng vào vai của một người khác, là Tư Bường. Lão vừa kịp tới, cũng kịp lao vào che ngang trước mặt con, đồng thời gào lên: Tao giết là tao. Lão đau đớn bởi viên đạn nhưng vẫn cố che. Tên ba giữ như con thú đang vồ mồi bị ngăn chặn, hét to: Thằng này là ai? Pôn đứng bên cạnh lên tiếng: Là ba của con này đó. Chính nó giết ba phòng. Tư Bưởng cố tình nói thật lớn: Tao giết thằng giả háo sắc đó chứ ai. Một phát súng thứ hai nổ vang, Tư Bưởng gục xuống. Trong lúc cô gái hoảng loạn gào lên vừa chạy đi, bà giữ nổ hai phát súng hạ được người thì có vẻ thỏa mãn: Được rồi, chỉ cần hạ được kẻ đã giết bà là xong. Hắn lệnh cho thuộc hạ rút lui, không đuổi theo cô gái. Trong khi Paul đứng yên, rồi hắn đi dọc theo hướng mà Đẹp vừa chạy. Quả nhiên chỉ vài trăm bước chân, hắn gặp cô nằm gục ở bụi cây. Đứng nhìn cô gái một lúc, rồi bằng động tác nhẹ nhàng, hắn đỡ cổ dậy, âu yếm: Tội nghiệp cưng. Thật tình, từ lúc được ba hứa giao cho riêng con nhỏ này, tuy thấy cổ khờ khạo, nhưng mà nhan sắc mặn mà đã hớp hồn của hắn ngay từ phút đầu. Kể cả xảy ra vụ cha bị giết, cả nhà ai cũng đổ vây cho cổ giết người, lòng Pôn hoang mang. Cho đến lúc nãy, khi nghe Tư Bường nhận là ông ta giết người, Pôn mới thở phào nhẹ nhõm. Nó tự hỏi tại sao mình không lấy cô gái này làm vợ. Thứ nhất, khó tìm được nhan sắc nào qua nổi cô gái hoa đồng cỏ nội này. Thứ hai, hắn ăn chơi nhiều, gặp và lấy không biết bao nhiêu là gái làng chơi, gái làm tiền, và cả những cái đứa ham tiền, tranh chua đanh đá, đầm thấy chán. Cái hắn cần lúc này là mẫu phụ nữ như vậy. Không cần suy nghĩ thêm, Pôn bế xúc Đẹp lên tay, quyết định đưa về nhà. Bà cai tổng tuy khó chịu, nhưng sau khi nghe Pôn và ba giữ nói lại chuyện, Tư Bường tự nhận mình là thủ phạm, rồi bị ba giữ trừng trị, bà cũng dần nguôi giận. Bà cai tổng tuy có khó chịu, chỉ nói với Pôn: Muốn cưới nó tao cũng cho, nhưng không được làm đám cưới, cũng không được cho nó có mối liên hệ gì với nhà Tư Bường nữa. Pôn đồng ý ngay. Anh ta còn nói riêng với mẹ: Con này là đứa con song sinh với cái đứa ở đợi chăn vịt nhà mình mà con nghe nói. Hắn hạ thấp giọng nói chỉ đủ cho mẹ mình nghe: Con nghe nói chính bà đã hại chết con nhỏ chăn vịt, cho nên. Bà cai tổng ngao ngán: Tao còn lạ gì cái tính của lão, nhưng mà thôi, mọi việc cũng đã xong rồi. Họ chấp nhận cho Đẹp ở lại như trước đó. Lạ một điều là kể từ khi chứng kiến cảnh ông Tư bị bắn chết, hình như cổ thay đổi, cố tỉnh lại, không còn điên khùng nữa. Tuy chấp nhận ở lại nhà đó, nhưng cổ cả ngày không nói với ai, cũng không nhắc tới chuyện riêng, nhất là chuyện nhà Tư Bường, hầu như cô không còn lại tồn gì ở trong đầu cả. Bi kịch nhà Tư Bường là một bi kịch đau đớn, nhưng vào thời mà cái ác luôn ngự trị và lộng hành bởi những kẻ có quyền thế, rồi cái quân cường hào ác bá nông thôn, thì dù việc lớn đến mấy rồi cũng chìm xuống qua mau. Sau khi Tư Bường chết, mấy bữa sau bà Tư cũng chết theo vì quá đau buồn và kiệt sức. Cũng có thể nói là bà theo chân con gái thương yêu nhất của mình hai sinh. Hôm đó, sau hơn một đêm ôm xác hai sinh gào khóc, sáng hôm sau người ta thấy bà Tư nằm chết bên cạnh xác con và xác chồng. Chẳng biết là ai đem xác ông Tư về đây từ bao giờ, đặt nằm song song với vợ và con. Chẳng còn ai trong nhà để chứng kiến việc diễn ra, bởi vì người hàng xóm thương tình đem chôn xác họ, chỉ thấy có xác vợ chồng Tư Bường. Còn xác của sinh thì không có thấy đâu cả. chỉ còn lại bộ quần áo. Nếu như mà ai mà nhìn kỹ thì sẽ thấy dưới đất có tượng Phật làm bằng gáo dừa. Chính cái tượng đó đã làm nên điều kỳ diệu sau này. Sau đêm chôn xác vừa xong, ngôi nhà của ông bà Tư chẳng còn một ai, ấy vậy mà vẫn còn sáng đèn. Lúc đầu người làng người xóm tưởng là cái đèn cũ còn lại, đến khi họ nghĩ cháy hết dầu nó tự tắt. Nào ngờ sang đêm hôm sau ngọn đèn vẫn cháy, nhiều đêm sau nữa ánh sáng vẫn còn trong ngôi nhà bỏ hoang. Đâm người ta đồn là ngôi nhà ấy có ma. Việc Pôn lấy vợ và ở nhà không đi lăng nhăng nữa vốn là một việc lạ, nhưng mà còn lạ hơn là anh ta tự dưng đâm ra hiền ngoan, không có hung hăng như trước. Chính bà cai tổng còn phải ngạc nhiên: "Mày làm sao vậy Pôn? Bộ con nhỏ nó hớp hồn mày hả?" Pôn không giải thích, nhưng rõ ràng là anh ta đã thay đổi. Đẹp tuy không đánh đá dữ dằn, nhưng ánh mắt của cô lúc nào cũng có thần có lửa, khiến cho không riêng gì Pôn mà ngay cả bà cai tổng vốn tối ngày cái miệng không ngớt la người này mắng người kia cũng phải e dè, ít khi dám nhìn vào mắt con dâu. Một lần bà hỏi riêng thằng Pôn: "Con đó nó có cái gì hấp dẫn mà mày mê dữ vậy con?" Câu hỏi đó thường thì khi Pôn chỉ ậm ừ hoặc là trả lời cho nó có lệ, nhưng lần này anh sừng sộ: "Con không muốn má có ý nghĩ về cổ như vậy." "Mày dám ăn nói với tao vậy à Pôn?" "Vợ con để con lo, má cứ lo chuyện của má đi. Mà con cũng cho má biết, từ nay con dọn ra căn phố ở ngoài chợ, con cũng quản lý luôn cái dãy phố cho mướn ngoài đó và cái nhà máy bánh kẹo. Má đừng bận tâm tới những thứ đó nữa." Bà cai tổng lồng lộn lên: Mày dám vậy hả? Bố mày mới nằm xuống có mấy ngày mà mày đã Bà uất ức đến nghẹn họng, trong khi Pôn vẫn điềm nhiên: "Lâu nay con chỉ lo ăn chơi, không tính chuyện quản lý tài sản này. Bây giờ đến lúc con trực tiếp lo cho tương lai của mình rồi." Mày Bà cai có bệnh tim cho nên mỗi lần giận làm bà mệt. Pôn không còn lạ gì cái chuyện ấy, nhưng anh ta vẫn thản nhiên bỏ đi, trong khi mẹ gục xuống thở hổn hển. Cũng may là có mấy đứa hầu đỡ bà vào phòng cấp cứu. Bà cai ngất đi khá lâu, cho đến khi tỉnh lại thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy có cô gái đang ngồi bên cạnh giường, là một cô gái xa lạ. "Cô là ai? Làm sao mà vào đây?" Bà cai định gọi mấy đứa ở để hỏi thì cô kia đã lên tiếng: "Bà đừng hỏi, con là Sáu Na, được cậu hai mướn về phục vụ bà." Bà cai còn chưa hết giận thằng con, sẵn giọng: "Nó còn muốn tao chết chứ thương yêu cái mẹ gì mà chăm sóc." Nhưng cô gái khéo léo: "Bà đừng lo, con trai mê vợ trẻ có gì lạ đâu, độ vài tháng nữa là chán, nhất là khi chị ấy có bầu. Treo mỏ, cậu hai khắc quay về. Tao còn đang cầu cho nó đi luôn đỡ chướng mắt tao. Mà cả cái con vợ nó, cái thứ bơ vơ, mới được cưng yêu mà đã xúi chồng ra riêng, bất kể cái đạo lý con dâu." Cô gái tên Sáu Na có vẻ sành tâm lý: "Thì trẻ lòng non dạ, ai bảo bà cứ cho cậu hai làm chi, bây giờ phải chịu chứ." Bà cai xủy một tiếng lớn: "Ai mà cưới cái đồ đó?" Sáu Na rành chuyện: "Thì mấy tuần trước chính là bà tuyên bố mới qua nhà cố để hỏi cưới cho cậu hai mà." Chợt giật mình, bà cai hỏi: "Cô ở đâu mà rành chuyện dữ vậy?" "Chẳng riêng gì con, cả cái làng cái tổng này ai mà chả biết bà muốn làm xui ra với nhà Tư Bưởng, giờ toại nguyện rồi, sao bà?" Bà cai chặn lời: "Cô không biết rõ thì đừng xen vào chuyện nhà tôi." Nàng vẫn nói: "Con chỉ muốn giúp bà thôi. Hiện tại cậu hai dẫn vợ ra ở riêng, còn cô ba thì theo chồng ở Sài Gòn. Vậy nếu không ai chăm sóc thì liệu bà có chống chọi với bệnh tim được không? Có phải hiện nay mỗi khi giận là bà phát mệt không? Còn nữa, nửa đêm bà thường khó thở, nếu mà không có người đỡ dậy thì có khi bà chết trong giấc ngủ." Thấy cổ nói đúng, hết tất cả bệnh ở trong người mình, bà cai kinh ngạc: Sao mà cô biết?" Sáu Na nhẹ giọng: "Thật ra trước khi cậu hai mướn, con đã tìm hiểu về nhà này, về bà. Lúc đầu con từ chối bởi vì con ngại ông cai mấy cậu hai, Nhưng giờ đây cả hai người đều không còn ở nhà, cho nên con mới... Thật ra trong lòng bà Cai lúc này đang hụt hẫng. Sau khi thằng con trai duy nhất dám tách ra riêng khi cha nó vừa chết còn đang làm cho bà đau đớn, bởi vậy cô gái này xuất hiện đúng lúc bà không ngần ngại. Dẫu chưa biết lai lịch của cô, nhưng nếu như mà cô thật lòng thì tôi cần có cô giúp. Cô gái nhanh nhẩu: Con sẽ làm hết sức mình để bà hài lòng, nhưng tốt nhất là bà đừng để cho con gặp cậu hai, con sợ. Được rồi, tao không để cho nó biết. Mày yên tâm, nó ra chợ rồi không có về đâu. Sự thân thiện nhanh chóng đó chính là bà Khai Tổng không ngờ. Bà cảm thấy gần gũi và tin tưởng. Đêm đó bà gợi ý: Hay là mày ngủ ở trong này với tao. Mày biết đó, bệnh của tao lâu nay cứ nửa đêm là phát. Ông còn sống tuy không giúp được gì, nhưng trong những lúc như vậy cũng khiến tao yên tâm. Bà tha thiết quá, Sáu Na nhận lời. Tuy nhiên cổ nói: Cái tật của con khi ngủ là hay nghiến răng, con sợ là bà không ngủ được. Vậy hay là bà cho phép cho con ngủ ở gian phòng bên kia, con thấy có cánh cửa ăn thông á. Bà Cai Tổng giật mình. Thật ra đó là phòng chứa tiền. Mỗi khi thu tiền ruộng lúa, mọi thứ đều dồn vào đó rồi kiểm lại từ từ. Lúc này tiền được giao cho tủ sắt khóa cẩn thận, nhưng mà người ngoài làm sao nói cho vào ngủ là ngủ được. Bà ngần ngại: Cái phòng đó thật ra... Bà chưa nói dứt lời thì Sáu Na đã nói: Không sao đâu, thôi mẹ để con bắt ghế ra ngoài cửa ngủ, khi nào bà cần thì con có mặt ngay. Sau mấy giây suy nghĩ, bà Cai quyết định: Mà thôi, mày cứ vào đó mà ngủ. Chỉ có điều là do là phòng cất đồ riêng cho nên hơi chật, không có cửa sổ, e là mày ngủ thì nó hơi bí. Sáu Na hí hửng: Con vất vả quen rồi, cho nên có căn phòng ấy là tốt lắm. Thấy nó không đem quần áo gì cả, bà ái ngại: Rồi làm sao mày có đồ thay? Bà bảo mấy đứa ở sang phòng của Paul tìm được hai bộ đồ ngủ rất mới mang về. Bà ngắm nhìn một hồi: Thằng Paul nó mua cho vợ nó, con lấy mặc tạm đi, mai ra chợ mà sắm đồ mới. Sáu Na mặc vào thì bất ngờ bộ đồ ngủ vừa như jean, chẳng khác nào quần áo của mình. Đến bà Cai cũng ngạc nhiên: Vậy ra con với vợ thằng Paul nó có cùng cỡ. Mấy đứa ở khác thấy cô gái lạ được trong bụng trọng dụng ngay, có ý so bì. Bọn nó bàn tán: Không khéo mai mốt bà chủ cưới luôn cho cô này, cho cậu hai lắm. Nhờ có Sáu Na ngủ với bà cho nên đêm đó đám tôi tớ khác được yên giấc, cũng không phải bị gọi bật dậy vào lúc nửa đêm nửa hôm như trước. Bà Cai ngủ một giấc ngon lành cho đến gần 9 giờ sáng hôm sau. Việc đầu tiên bà làm là gọi Sáu Na: Dậy chưa Sáu? Không nghe đáp, đích thân bà Cai bước vào phòng nhỏ. Bà hốc mồm điếng hồn khi nhìn thấy một xác người treo lơ lửng giữa phòng. Bơ bơ bơ. Bà chỉ kêu được một tiếng rồi đứng chết lặng. Phải rất lâu sau bà mới dám bỏ lê ra ngoài mà ú ớ. Lúc đám tôi tớ bâu nhìn lại thì hoảng hốt: Là con hai sinh đi mà. Bà Cai kinh ngãi: Sao nó lại ở đây? Một đứa giúp việc rành chuyện: Nó bị mất tích từ trước khi má nó chết. Mọi người kiếm nó tứ tung, không ngờ nó ở đây. Mà sao nó lại... Bà Cai vẫn chưa tin: Thế còn con Sáu đâu? Sáu nào? Đây là con Sinh, con Tư Bưởng, con nhỏ chăn vịt. Bà Cai nhớ lại chuyện đêm qua, bà quả quyết: Nó còn đòi ngủ trong phòng nó, lúc nửa đêm nó còn đỡ tao dậy. Chợt nghĩ đến cái két sắt trong phòng, bà hối hả chạy vào. Nhưng khi nhìn thấy cái xác còn đó thì lại lật ra. Bà giục một đứa làm công: Mày chạy vào coi cái tủ sắt của tao nó có hắn gì không. Đứa ở chạy vào nhìn hốt hoảng le la lên: Bà ơi, cái tủ mở tung cửa bà ơi. Bà Cai hét lên, bất kể sợ hãi bà tung cửa chạy vào đứng khựng cái tủ sắt đựng tiền nữ trang, chỉ còn lại tủ trống. Không hiểu sao lúc ấy có khá đông người lạ mặt xuất hiện. Một người dõng dạc: Chúng tôi nhận được lời tố cáo ở đây có án mạng, vậy mà người hãy bước ra để chúng tôi khám nghiệm. Bà Cai chỉ nghe đến đây thì ngất lịm. Cho dù bà giữ có thế lực, nhưng những người đứng ra điều tra nội vụ lại là một đối thủ cạnh tranh quyền lực với hắn, cho nên vụ việc không thể sắp xếp theo yêu cầu của bà giữ. Bà Cai là người bị bắt đầu tiên, sau đó đến hai Pôn. Ánh Nguyệt con gái của bà Cai phải về nhà lo quản lý. Chị ta giống y như tính của mẹ, đanh đá chua ngoa, cho nên xưa nay không được ai ưa cả. Và dù có sợ oai bà giữ, nhưng lần này mọi người đều tỏ thái độ ra mặt. Họ thì thầm to nhỏ: để xem cái con quỷ cái này nó làm gì, tôi vái cho. Cái xác của hai sinh đúng ra phải được quản lại mấy hôm để chờ điều tra, nhưng chỉ đến chiều ngày hôm đó thì nó bốc mùi hôi thối không có chịu nổi. Ánh Nguyệt yêu cầu cho chôn ngay, buộc lòng nhà chức trách phải chấp nhận cho chôn trên mảnh vườn sau nhà, để nếu như cần thì có thể bốc mộ lên mà khám nghiệm. Xác chưa chôn đầy 24 giờ đã phải bốc lên theo yêu cầu của pháp y, bởi vì người ta nhận được lời tố cáo là hai sinh đã chết do bị bức tử sau khi bị cưỡng hiếp. Kết quả kiểm tra chứng minh điều đó, mà trong nhà Cai Tổng Tài lúc xảy ra án mạng đâu có ai là đàn ông ngoài hai Pôn. Cho dù Pôn có chối rằng mình dẫn vợ mới cưới về sống ở ngôi nhà ngoài chợ, nhưng khi cho gọi cô đẹp ra đối chứng thì không tìm thấy cổ đâu. Do vậy, nhân viên điều tra kết luận là Pôn dụ dỗ, cưỡng bức nạn nhân, rồi dưới sự tiếp tay của mẹ đem xác vào phòng riêng, ngụy tạo cảnh tự tử. Chi tiết bà Cai cung cấp thêm về một cô gái tên Sáu Na vào ở giúp việc lại càng làm cho chứng minh rằng bà nói dối, bởi không có tìm thấy một chứng cứ nào về sự hiện diện của một người như vậy. Hội tụ đủ các yếu tố, việc nhóm điều tra kết luận hai thủ phạm chính là Pôn và bà Cai Tổng được sự đồng tình cao, nhưng những bất lợi cho nhà Cai Tổng Tài chưa từng dừng lại ở đó. Sáng hôm sau, nửa giờ, bỗng bất ngờ người ta bắt gặp Ánh Nguyệt đang cầm cuốc đào ngôi mộ mới chôn của hai sinh. Hỏi làm sao thì Nguyệt quắc mắt làm cho ai cũng sửng sốt: thải diệt nó tận gốc, tôi đào thiêu đất nó ra thành tro mới hả dạ. Dĩ nhiên là nàng cũng lập tức bị bắt. Như vậy, nhà Cai Tổng Tài cho đến lúc đó toàn bộ đã ngồi tù. Người duy nhất còn lại bên ngoài chỉ là chàng rể Ba Dữ, mọi khi vẫn thét ra lửa, bỗng dưng lại xếp vó co càng. Ai hỏi gì về vụ việc thì hắn chỉ lắc đầu: tôi không biết. Hắn nghĩ mình là đứng ngoài cuộc vụ này, tuy nhiên đối thủ của hắn lại là một tay còn hiểm ác gấp bội. Hắn đã cố moi ra chuyện Ba Dữ bắn chết Tư Bường mà không một bằng chứng. Do vậy, cuối cùng Ba Dữ cũng bị cách chức, và nặng nề hơn là còn bắt giam vì tội giết người. Một tháng sau, diễn biến quá đột ngột, đến nỗi những người quen biết với gia đình Cai Tổng Tài cũng không ngờ được. Cái tin cả mấy người nhà Cai Tổng Tài lúc bị giam trong khám đã chết gần như cùng một lúc làm rúng động cả xứ đó. Bà Cai, Pôn, vợ chồng Ánh Nguyệt đều bị giam riêng ở bốn phòng khác nhau của khám. Đến nửa đêm ngày hôm đó thì bạn tù phát hiện cả bốn người bọn họ đều treo cổ tự tử chết từ bao giờ rồi. Một dòng họ nổi tiếng, những người giàu nứt đố đổ vách một thời, chết một cách khác thường, giống như bị xóa sổ khỏi thế gian mà không một chút hoài nghi nào trong thiên hạ. Điều này như vậy và rồi cũng phôi pha trong tâm trí của mọi người. Chỉ bởi đơn giản, những con người ấy khi còn sống đã quá nhiều tai tiếng, tội ác ngập trời. Trở lại căn nhà của vợ chồng Tư Bường, căn nhà vốn vắng chủ từ khi chết, bỗng có sự xuất hiện của một người. Đó là cô đẹp, cô em gái song sinh với hai sinh, người mà giờ đây trên danh nghĩa là kẻ duy nhất còn lại của dòng họ Cai Tổng Tài để quản lý số tài sản khổng lồ của họ. Cô nàng trở về nhà lặng lẽ, hầu như không một ai biết. Cổ đốt nhang trên bàn thờ cha mẹ do chính cô mang vật dụng tạo dựng ra, khấn tôn kính: con bất hiếu là Nguyễn Thị Sinh, cha mẹ vẫn thường gọi là Hai. Con Hai Sinh cúi đầu tạ tội với vong linh cha mẹ. Chính vì con mà cha mẹ phải vong mạng, cũng vì con mà đứa em sinh đôi của con mất mạng để con được ẩn giấu trong lốt của nó để mà sống tiếp. Mạng con bây giờ là của ba người, đúng ra con không được quyền nhận, nhưng số trời con xin theo. Cổ vừa khấn xong thì một người nữa xuất hiện, đó là ông lão mà cha mẹ cổ gặp trước khi chết. Ông lặng lẽ lạy trước bàn thờ rồi quay sang cô. Ta thay mặt người được cha con giao con, đã nuôi con lớn từ khi người ấy qua đời. Ta cũng không biết sự thể ra thế này, chỉ làm theo những gì lương tâm bảo. Ta cũng không hề biết chuyện vừa rồi, chẳng hiểu là ta góp một phần vào cái chết của cha mẹ con là đúng hay không, khi là chính ta là người dẫn họ. Cô gái cắt ngang lời: ông không hề có lỗi, mọi thứ là do con, là do hai sinh khiến ông như vậy. Chính ông giúp con một phần trong việc báo oán, nếu không có ông chưa chắc đã có ngày nay mọi việc thành ra như vậy. Một lần nữa con tạ ơn ông, xin ông nhận của con một lạy. Cô sụp lạy rồi vái vong linh cha mẹ mình: thưa ba má, ông lão này tuy đối với con không chung máu mủ, nhưng ông thương con, nuôi con lớn khôn, lớn lên, cho nên con kêu ông bằng ông ngoại. Con xem ông như ông ngoại ruột của mình. Ông không còn ai là nhân thân, do vậy từ nay ông sẽ ở đây cùng với ba má, nhờ ông mà con đỡ tủi thân trong những ngày sắp tới. Cũng từ đó, trong ngôi nhà rách nát của vợ chồng Tư Bường, có hai người mới tới ở. Mới nhưng họ không còn lạ gì với chòm xóm, trái lại họ lại được mọi người yêu quý. Thấy đẹp giống với chị mình, cho nên mọi người đều gọi cố là Sinh. Cố chỉ cười: con là Sinh, nhưng từ nay con thích được gọi bằng thứ hơn, cứ gọi con là Hai. Người ta lại gọi một cách trìu mến hơn là nàng Hai. Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi đi. Trong cuộc sống vẫn luôn có những thứ, dù là không có liên quan đến tâm linh, thế nhưng không ai hiểu nổi. Cũng có đôi lúc cuộc sống, ma quỷ còn không đáng sợ bằng con người nữa. Âu, nó cũng là một cái ân, một cái oán. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Có lẽ là mình sẽ offline luôn bây giờ, tại vì ở ngoài trời nó đang bắt đầu mưa rét. Chạy qua đóng cửa nhà cái. Hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai, cũng như là những tập của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.